Kiếm đạo độc thần, chương 2230. Trở về, gocchuyenaudio.com, lôi quang rốt cuộc cũng yếu bớt, phai nhạt đi. Sở Mộ thở dài một hơi, lôi quang vừa rồi trực tiếp phá hủy thân thể hơn 10 tu luyện giả niết bàn cảnh. Toàn bộ đều tan thành mây khói dưới uy lực đáng sợ của lôi quang. Sở Mộ cũng thiếu chút nữa bị lôi quang đánh nát, lúc này trong lòng hắn không khỏi cảm thấy may mắn không thôi. Lôi quang khủng bố như biển bao trùm phương viện gần 10 vạn trượng. Đây chính là phạm vi gần 200 dặm, vô số lôi đình to bằng cánh tay tung hoành, cảnh tượng vô cùng đồ sộ khiến cho lòng người chấn động không thôi. Tự bạo thật là khủng khiếp, mọi người ở bên ngoài biển lôi quang nhìn vào bên trong, cảm nhận khí tức hủy diệt chấn động tràn ngập bên trong không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Uy lực tự bạo của cường giả vạn cổ cảnh thất trọng thiên thực sự quá là kinh khủng. Bao phủ phạm vi gần 200 dặm, tất cả mọi thứ trong đó đều hóa thành bột phấn, kiếm thánh áo trắng kia thì sao? Không biết, có lẽ đã chết à, uy lực tự bạo lớn như vậy, phạm vi bao trùm cực lớn. Lúc ấy kiếm thanh áo trắng ở rất gần, chỉ sợ đã bị ảnh hưởng trực tiếp tới, đã mất mạng. Chỉ có Sở Mộ biết rõ bài thi không chết, trong nháy mắt sau khi cung chủ Tử Lôi cung tự bạo bài thi liền biến mất. Trong lúc bất chi bất giác trở lại trong kiếm tông linh ấn. Đáng tiếc, Sở Mộ thầm nghĩ cung chủ Tử Lôi cung tự bạo, giới chỉ không gian của đối phương dưới uy lực tự bạo, tất cả những thứ bên trong đều bị phá hỏng, tan thành bột phấn. Tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên, cung chủ một cung, trong giới chỉ không gian của hắn nhất định có rất nhiều bảo vật. Nếu như nắm vào trong tay, tài phú của Sở Mộ lại sung túc hơn rất nhiều. Bất quá đối phương tự bạo, tất cả coi như không có. Điều duy nhất đáng mừng là lúc thân thể tự dị bị đánh nát, giới chỉ không gian của đối phương bị Sở Mộ cướp lấy coi như cũng có chút thu hoạch. Tuy rằng lực lượng của biển lôi quang bao trùm phạm vi 200 dặm dần dần yếu bớt xuống, nhưng mà muốn hoàn toàn biến mất còn cần một thời gian tương đối ngắn. Lực lượng lôi đình chấn động, đối với người tu luyện lực lượng lôi đình có tác dụng không gì sánh nổi. Chỉ là đối với Sở Mộ lại không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bởi vì hắn cũng không có chủ tu lôi chi lực. Nếu như không có chuyện gì thì hắn sẽ không để ý tới mà ở lại tìm hiểu một đoạn thời gian ngắn, nhưng mà lúc này còn có chuyện quan trọng hơn. Cho nên rất nhanh hắn đã rời đi, mà mảnh biển lôi quang này trong một khoảng thời gian ngắn sau này sẽ trở thành thánh địa tu luyện của lôi tu. Mãi tới nhiều năm về sau mới biến mất, ngồi trên cự kiếm hào rời đi. Sau khi cung chủ Tử Lôi cung tử vong, Tử Lôi ấn ký trên người Sở Mộ cũng biết mất. Chuyện này đồng nghĩa với việc từ nay về sau người Tử Lôi cung không có cách nào tìm được hắn. Bởi vì bọn hắn đều chưa từng gặp qua Sở Mộ, không biết bộ dáng của Sở Mộ như thế nào. Có thể nói trừ Tử Lôi ấn ký ra, hoàn toàn không biết gì tới Sở Mộ. Sở Mộ rời đi, có một ít người ở lại tu luyện. Cung chủ Tử Lôi cung bị một gã kiếm thanh áo bào trắng chém giết, cuối cùng còn phải tự bảo. Tin tức này nhanh chóng truyền bá ra ngoài, rất nhanh toàn bộ người thiên không vực đều biết. Ngay từ đầu bọn họ không tin, nhưng mà người truyền ra tin tức này ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có cường giả đặc biệt chạy tới biển lôi quang xem xét, dần dần cũng được. gocchuyenaudio.com chứng thực, Thính Phong lâu cũng chứng thực tin tức này, cả thiên khung vực thoáng cái đều trở lên tĩnh lặng, lâm vào trong bầu không khí quỷ dị. Nhất là những thế lực lớn kia, Tử Lôi cung là một trong ba đại thế lực nhất lưu, chiếm cứ lôi đình sơn mạch. Nội tình thâm hậu, bảo vật vô số, có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Không biết khiến cho bao nhiêu người ao ước tới đỏ mắt. Chỉ có điều Tử Lôi cung quá mức cường đại, coi như là loại cự đầu ở thiên khung vực như thánh địa cũng không muốn xung đột với Tử Lôi cung dưới tình huống không có liên quan lợi ích quá lớn. Tuy rằng bọn hắn nhất định sẽ thắng, đây là điều hiển nhiên. Nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút tổn thất, sau khi chứng minh tin tức là đúng, cả Tử Lôi cung rối loạn. Cung chủ chết, hai thiếu cung chủ đều chết, Tử Lôi cung như rắn mất đầu. Bên trong thế lực lớn, dưới tình huống không có thủ lĩnh thường thường sẽ bị cùng điều hành. Một khi xuất hiện tình trạng như rắn mất đầu sẽ rối loạn. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào vị trí cung chủ này. Đương nhiên như vậy sẽ xuất hiện xung đột, huống chi trước đó trong Tử Lôi cung cũng đã xuất hiện một ít đảng phái tranh giành. Bình thường chuyện này cũng không thể nào tránh được cho nên cung chủ trước đó đều mắt nhắm mắt mở. Lúc cung chủ còn, chỉ cần những thứ này không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Tử Lôi cung thì hắn sẽ bỏ qua. Hiện tại cung chủ tử vong, Tử Lôi cung dưới tình huống không có đầu lĩnh tranh đoạt đảng phái, tranh giành chức vị cung chủ. Vốn từ xung đột nhỏ nhanh chóng mở rộng, trở thành xung đột phạm vi lớn. Tử Lôi cung lâm vào trong hỗn loạn, Sở Mộ hoàn toàn bị bỏ qua, bởi vì cũng không có ai biết bộ dáng hắn như thế nào, đồng thời ngôi vị cung chủ mới là quan trọng nhất. Trong Thính Phong lâu, những người phụ trách cau mày, chuyện cung chủ Tử Lôi cung tử vong bọn hắn đã chứng thực là đúng. Thậm chí chuyện xảy ra cũng bị Thính Phong lâu tìm hiểu rõ ràng. Nói cách khác, nếu như có người cảm thấy hứng thú với chuyện kia, hoàn toàn có thể biết rõ nhân vật làm cho cung chủ Tử Lôi cung vẫn lạc là Sở Mộ. Nhưng mà nguyên nhân người phụ trách Thính Phong lâu nhíu mày lại là kiếm thánh mặc áo bào trắng chém giết cung chủ Tử Lôi cung. Kiếm thánh áo trắng kia giống như từ hư vô xuất hiện, lại biến mất trong hư vô, không thể nào dò xét ra được. Có lẽ manh mối duy nhất có thể dò xét chính là Sở Mộ. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ lọt vào trong mắt rất nhiều cao tầng Thính Phong lâu. Cung chủ Tử Lôi cung chết, sau khi Hạ Chấn không biết được tin tức này tức thì ngây người nửa ngày. Cung chủ Tử Lôi cung là một cường giả không kém cỏi hơn hắn nha. Coi như là hắn ra tay cũng không nắm chắc đánh bại được đối phương chứ đừng nói là chém giết. Vừa nghe thấy tin tức cung chủ Tử Lôi cung tử vong, trong đầu Hạ Chấn không đã nghĩ tới Sở Mộ. Nhưng mà hắn lại nhanh chóng bài trừ đi, bởi vì Sở Mộ tuy rằng thực sự là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, chém giết niết bàn cảnh cửu trọng thiên như thái rau thái dưa. Nhưng mà cung chủ Tử Lôi cung chính là vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong nha. Cách chương.